Tiểu bảo bối cứng đầu, đứng lại cho anh fanfic ESO. Chương 14, đụng độ tại TTTM Party. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, chồng lúc đợi nó thì mọi người đi mua đồ đi. Cô cười trừ nói, đúng đó anh, em cũng muốn đi mua đồ trang sức. À, bên cạnh hắn lên tiếng, đi, hắn nói, có thấy cô ta chưa? Tiếng nói phát ra từ bộ đàm của một người nấp sau góc chỗ bọn nó đứng. Dạ chưa, người đó nói, theo sát cho tao, thấy thì phải gọi cho tao thì mới được hành động. Người đầu dây bên kia nói, dạ vâng, quay lại với bọn nó nhá. Hiện tại tất cả đang có mặt tại quầy trang sức, bọn nà thì đang óng ẹo bên bọn hắn làm cho bọn cô ngứa hết cả mắt. Ô hô hô, ghen à, riêng Dung thì chảy hết cả mồ hôi vì Bách cứ nhìn chằm chằm cô từ nãy tới giờ. Thảo thì tim đập chân run hơn vì Cai cũng cứ nhìn. Ê, bộ anh không có chỗ nào khác để nhìn à, sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Không chịu được cái cảm giác này, Thảo đành đứng lên nói. Hơ, cô ATSM mà tôi mà nhìn cô á, tôi là đang lựa đồ cho bạn gái của tôi mà. Cai nói xong xoay người cười với ả ở bên cạnh. Ả bên cạnh nghe thường thật định nhảy lên hôn má Cai nhưng Cai giữ lại eo rồi nhấn xuống nói nhỏ vào tay, đừng có làm loạn ở đây. Ả kia nghe xong biết điều tụt xuống đứng im chọn đồ. Thảo cũng không nói gì nữa quay mặt đi chọn đồ. Cai đứng bên cạnh nhìn Thảo rồi mỉm cười. Tìm được em rồi, cún con à, phụt, khổ thân con au bị xịt máu mũi quá nhiều vì các câu nói bá đạo của các anh rể. Thảo quay mặt đi nghĩ, sao hắn ta nhìn quen vậy ta, cứ như là gặp ở đâu rồi ý, một lúc sau. Một con BMW Vision Next 100 màu cam đen đời mới đỗ xịch trước cổng trung tâm thương mại. Mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vào con xe ấy, bỗng xe quay một vòng tròn rồi đỗ xịch ngay trước cửa trung tâm. Nó từ trong bước ra. Hôm nay nó mặc quần jean bó hơi mài rách, áo sơ mi trắng đằng trước so vin vào, đằng sau thả đuôi tôm. Tóc được búi lỏng lên, đôi ankle boot màu đen hở mũi. Nó xuống xe mà mọi người đều có chung một suy nghĩ. Đây mới là nữ quái đích thực, nó đi vào trong sự hâm mộ của một người chỉ thiếu điều chưa quỳ xuống xin chữ ký mà thôi. Mày ở khu nào, nó rút điện thoại ra gọi cho cô hỏi. À tao đang ở khu trang sức tầng 1 ý, à tao thấy mày rồi nè. Cô nói rồi hò hét vẫy tay với nó. Nó đốt tay trong túi quần tay kia bỏ ra ngoài. Nó cứ thế thong dong đi ra chỗ cô với những ánh mắt hâm mộ. Báo cáo, cô ta đến rồi à, người nấp trong góc tường nói. Tốt, chuẩn bị hành động, khi nào thấy cô ta nhếch môi thì hành động luôn, rõ chưa? Người trong bộ đàm nói. Dạ rõ, vậy người NUOS trong bóng tôi kia là AI và họ muốn làm gì nó? Đón đọc tập tiếp theo nhé. Yêu các bạn nhiều, cách chương.